Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3170. Tô Lam một lần nữa bị đánh bại bởi hàm răng sắt của con trai mình Tô Duy Hưng. Thằng nhóc thối này, hôm nay mẹ sẽ đánh cho mông con nở hoại. Nhìn Tô Lam sắc mặt thay đổi, Tô Duy Hưng chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Cậu nhóc vừa chạy vừa hét. Con đã nói rồi mà, không thể tin được những gì mà người phụ nữ nói, lúc đầu còn nói rằng muốn nói chuyện thật tốt với con, quân tử động khẩu không động tay. Hiện giờ tất cả đều quên rồi. Tô Duy Hưng, con dừng lại cho mẹ. Tô Lam muốn đuổi theo nhưng sợ động ác quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên chỉ biết đứng phía sau, thở hổn hển. Lúc đó Tô Duy Hưng như một con cá trơn trượt, trong nháy mắt cậu trực tiếp lao ra cửa biệt thự. Đúng lúc này, cửa biệt thự đột nhiên được mở ra, hai bóng người một cao một thấp bước vào. Âm ầm, Tô Duy Hưng quay đầu nhìn phía sau để xem mẹ mình đã bắt kịp chưa, nhưng cậu hoàn toàn không chú ý phía trước. Kết quả là một người to và một người nhỏ đã ngã vào nhau như một quả bóng. Tiểu tổ tông của ta ơi, con lại làm cái gì vậy? Giọng nói của Lâm Thúy Vân vang lên đầy bất mãn. Đây là lần đầu tiên mẹ nuôi mặc chiếc Chanel vừa mua với phong cách cao cấp đó. Tuy rằng trong miệng Lâm Thúy Vân không ngừng phàn nàn, nhưng vẫn rất thân mật ôm Tô Duy Hưng trong tay vì sợ cậu ngã xuống đất. Tô Duy Hưng nhìn lên thấy Lâm Thúy Vân, bên cạnh cô ấy là Lục Mạc Thâm với khuôn mặt dịu dàng. Chú Lục, chú đã đến rồi. Nghe thấy vậy, Tô Duy Hưng chạy ra khỏi vòng tay của Lâm Thúy Vân, lao đến bên cơ thể của Lục Mạc Thâm, cho dù là nhìn thấy bố của mình cậu nhóc cũng không có như vậy tình cảm như vậy. Rõ ràng là cô đang ôm Tô Duy Hưng trong tay, nhưng người đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy là Lục Mạc Thâm, vào lúc đó cô đã tức giận đến mức có. Khói trên đầu cô nhanh chóng vỗ nhẹ lớp bụi trên người rồi đứng lên. Tô Duy Hưng, thằng nhóc thối này, lẽ nào một chút cũng không nhớ mẹ nuôi trước nào sao? Tô Duy Hưng lúc này đang được Lục Mạc Thâm ôm trong lòng, quay lưng lại nhìn Lâm Thúy Vân, sau đó quay lại hỏi Lục Mạc Thâm một cách nghiêm túc. Chú Lục, cháu muốn hỏi chú một câu. Con hỏi đi, con đang nghĩ, mẹ đỡ nuôi đi học lâu như vậy, không biết IQ của mẹ có cải thiện được một chút không? Lục Mạc Thâm cau mày, câu trả lời cho câu hỏi này dường như là một cuộc đấu tranh tư tưởng rất gay gắt. Lâm Thúy Vân tức giận nhìn chăm chằm Lục Mạc Thâm, như nói. Nếu như anh dám nói không, tôi liền nuốt sống anh. Lục Mạc Thâm tốt bụng giơ ra bàn tay của mình, có lẽ là đã tăng lên nhiều như vậy. Tô Duy Hưng lấy ngón trỏ ra so sánh với vẻ mặt kinh hỉ. Chính là như vậy sao? Sau đó quay đầu nhìn Lâm Thúy Vân, rất khinh bi nói. Mẹ nuôi, con xin lỗi, con không chơi với những người có chỉ số IQ quá thấp. Lâm Thúy Vân như muốn phun ra một ngụm máu. Lúc này, Tô Lam thở hổn hển bước tới. Bởi Lâm Thúy Vân và Lục Mạc Thâm đột ngột đến, kế hoạch ban đầu của Tô Lam để thay đổi suy nghĩ của Tô Duy Hưng đã hoàn toàn thất bại. Cách chương.